Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 33, Hoa trong gương, trăng đáy nước, 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cảnh Nguyện rời khỏi viện của Lăng Hương, không trở về phủ mà thay vào đó tới phủ của Tể tướng sau khi cắt đứt quan hệ với Nam Thừa Bá. Cố Nguyên Tiến cũng bị tổn thất lớn, giờ đang nằm trên giường bệnh. Vì vậy, Cố Cảnh Nguyện đến thăm lão khi vào đến cổng thì mới biết Cố Nguyên Tiến đã ngủ, lúc này không tiện đến thăm. Cố Cảnh Nguyện vẫn đứng ngoài cổng, lặng lẽ chắp tay vái một lần, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Cố Thân Minh, trưởng tử của Cố Nguyên Tiến, tình cờ gặp hắn, liền tức giận hét lên. Cố Cảnh Nguyện, quả nhiên là ngươi, ngươi còn dám đến đây sao? Dù mặt mũi có vẻ bực bội và uể oải, Cố Thân Minh vẫn không thể ngừng tức giận. Năm nay chưa qua, Cố Nguyên Tiến đã mất đi rất nhiều trợ thủ, mà nguyên nhân chủ yếu chính là từ đứa con vô dụng này. Ngay cả khi Tể tướng hết sức yêu chiều đứa con trưởng này, cũng không thể tiếp tục dung túng hắn như vậy. Cố Nguyên Tiến đã quyết định đưa Cố Thân Minh ra khỏi kinh thành, cho hắn về lại nhà cũ ở miền Nam, không được phép quay lại kinh thành. Nhưng Cố Thân Minh sao có thể bỏ qua sự phồn hoa của kinh thành? Dù hắn là một kẻ vô dụng, nhưng cũng biết rằng lần này phủ Tể tướng suy yếu cũng có phần trách nhiệm của mình. Mặc dù không quá quan trọng chuyện có ly dị hay không, nhưng gia đình xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không thể không để tâm. Hắn xông đến trước mặt Cố Cảnh Nguyện, mắt trợn lên đầy giận dữ, hỏi. Chuyện của Lăng Hương chắc chắn là do tiểu hoàng đế đứng sau đúng không? Đúng không, nếu không sao nữ nhân đó lại biến mất mất tích thế? Nói đi, hắn giấu ả ở đâu? Ngươi chắc chắn biết đúng không? Cố Cảnh Nguyện không nhìn hắn, thái độ vô cùng bình tĩnh như thể không muốn tiếp xúc với Cố Thân Minh chút nào. Cơ thể rõ ràng có vẻ muốn tránh qua hắn để rời đi. Nhưng lần này, Cố Thân Minh không dễ dàng bị qua mặt. Dù hắn chuẩn bị rời khỏi, nhưng chẳng còn gì để sợ hãi nữa. Ta đã sớm nói với phụ thân, ngươi là kẻ không đáng tin cậy. Giờ thì sao, lần trước chuyện của Từ Chí ta đã nghi ngờ ngươi rồi. Cố Cảnh Nguyện, ngươi đã theo tiểu hoàng đế đến mức quên cả họ Cố rồi phải không? Tiếng hét của Cố Thân Minh khiến mặt hắn méo mó đầy tức giận. Hắn vốn đã có khuôn mặt xấu xí, lúc này lại càng thêm đáng ghê tởm. Một tay ngăn Cố Cảnh Nguyện, ngăn không cho y rời đi, lời nói và hành động đều khiến người ta vô cùng chán ghét. Nhưng trái ngược với sự điên cuồng của hắn là sự bình thản trong ánh mắt của Cố Cảnh Nguyện, như thể đang xem xét một kẻ bất cần mà không thể thay đổi được. Cố Thân Minh không để Cố Cảnh Nguyện đi, nên y dừng lại, vẫn đứng yên tại chỗ nhưng không hề có ý chịu đựng sự lăng mạ. Ánh mắt của Cố Cảnh Nguyện rõ ràng như thể đang nghĩ. Cứ cho là hắn chỉ đến để mắng một trận rồi thôi, ta sẽ đứng đợi hắn mắng xong. Cảm giác này hiện lên rõ mồn một, điều đó khiến Cố Thân Minh càng thêm nóng giận. Hắn đột nhiên kéo mạnh Cố Cảnh Nguyện, kéo hắn vào một sân vắng không người. Cố Cảnh Nguyện bị kéo đi, không thể nào phản kháng lại sức mạnh đột ngột từ Cố Thân Minh. Hắn bị lôi kéo không kịp trở tay, trực tiếp bị kéo vào trong. Đại công tử, xin ngài tự trọng, Cố Cảnh Nguyện nói, giọng điệu lạnh nhạt, ta chính là không tự trọng đó. Cố Thân Minh tỏ vẻ liều lĩnh, hắn một tay đẩy Cố Cảnh Nguyện lên đá giả sơn, nói. Cố Cảnh Nguyện, ngươi có gì mà cao ngạo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi chẳng qua là dựa vào khuôn mặt này, giang tay là món ăn cho tiểu hoàng đế thôi. Sao, hắn có thể chạm vào ngươi, còn ta thì không thể sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi đang tính toán gì. Ngươi muốn giúp tiểu hoàng đế lật đổ phụ thân ta sao? Sao, sau khi xong việc, hắn sẽ cho ngươi làm hoàng hậu phải không? Ngươi chỉ là một cái bóng mà thôi. Ta đã nói rồi, Bắc Dung kia không thể giành được mai vàng đâu. Hắn sẽ sớm quay về tìm tiểu hoàng đế giúp đỡ. Ngươi nghĩ đến lúc đó ngươi sẽ thế nào? TSK, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. Nói rồi, hắn thậm chí vươn tay, có ý định ôm lấy Cố Cảnh Nguyện. Cố Cảnh Nguyện đương nhiên sẽ không để hắn ôm, hắn không phải là kẻ dễ bị chế ngự, tuy không thể đấu lại thân hình mạnh mẽ của Long Hiến Chiêu, nhưng Cố Thân Minh lại không luyện võ, cơ thể suy yếu từ lâu, kết quả là không thể tiến gần đến Cố Cảnh Nguyện dù chỉ một bước. Cố Thân Minh không tức giận, chỉ cười một cách nham nhở. Hơn nữa, phụ thân ta không gặp ngươi, ngươi có nghĩ ra lý do là sao không? Nói cho ngươi biết, Cố Cảnh Nguyện, phụ thân ta đã hoàn toàn thất vọng về ngươi rồi. Câu nói này như một mũi dao đâm vào chỗ đau của Cố Cảnh Nguyện, khiến y không khỏi ngừng lại, sức phản kháng cũng yếu đi đôi chút. Cố Thần Minh thấy Cố Cảnh Nguyện có vẻ suy nghĩ, trong lòng không khỏi vui mừng, lập tức thêm dầu vào lửa nói. Cha ta đã coi ngươi như con hoang, mà tiểu hoàng đế bên kia cũng chẳng lâu nữa đâu. Cố Cảnh Nguyện, ta thật lòng khuyên ngươi, giờ ngươi không bằng theo ta rời khỏi kinh thành, đi vào Nam, sống tự do tự tại, không ai quản, sao lại không thú vị. Nam Bộ, Cố Cảnh Nguyện thì thầm một câu, dường như có chút động lòng. Đúng, chính là Nam Bộ. Cố Thần Minh tiếp tục dụ dỗ, nơi đó bốn mùa như xuân, không có tuyết, ta nhớ ngươi không phải là cực kỳ ghét mùa đông lạnh lẽo sao? Đi với ca ca đi, ta đảm bảo sẽ đối xử tốt với ngươi. Cố Cảnh Nguyện không đáp lại, mắt nhắm nhẹ, như đang suy tư. Cảm giác Cố Cảnh Nguyện dần dần giảm bớt sự chống đối. Cố Thần Minh trong lòng vô cùng đắc ý, tiếp lời. Ngươi nghĩ kỹ đi, ở lại kinh thành có gì thú vị? Cha không thương, mẹ không yêu, chẳng có gì hưởng thụ, lại phải luôn nhìn sắc mặt người khác. Nhưng nếu ngươi theo ta thì khác, ta Cố Thần Minh ít nhất có thể bảo vệ ngươi một đời vinh hoa phú quý, ăn uống không lo. Hơn nữa, sau này ta thành công, ngươi chẳng phải cũng biết thân phận của mình sẽ như thế nào rồi chứ? Muốn trở thành một người dưới một người, trên vạn người, cũng không phải không thể. Cố Cảnh Nguyện, cơ hội chỉ có một lần thôi, ngươi suy nghĩ kỹ, nhưng phải nhanh chóng. Cố Thần Minh nhấn mạnh, công tử ta có kiên nhẫn có hạn. Nói xong, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười đầy tự tin. Sau nhiều năm thao túng, Cố Thần Minh đã tích lũy được vô số kinh nghiệm trong việc xử lý người khác. Không phải ai cũng dùng quyền lực của con trai tể tướng để áp bức người khác. Với những kẻ nhút nhát mà còn có chút nhan sắc, hắn chỉ cần dùng chút sức mạnh là có thể xử lý xong. Mấy loại người như vậy, hắn có thể ăn xong rồi vứt đi, không cần lo nghĩ gì về hậu quả. Nhưng với những người có tính khí mạnh mẽ, hắn sẽ phải kiên nhẫn đối xử nhẹ nhàng, săn đón họ, dùng cả ân và uy cho đến khi họ không thể thoát khỏi tay hắn rồi một lần nữa chiếm đoạt họ. Cảm giác chinh phục đó, Cố Thần Minh rất thích làm như vậy. Và người như Lăng Hương, hắn có thể dễ dàng chiếm được, nhưng với người như Cố Cảnh Nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người mà mềm mỏng cũng không được, cứng rắn cũng chẳng xong, lại còn có thân phận đặc biệt và khả năng tự bảo vệ mình. Dù rất khó chiếm được, nhưng cái gì không thể có, lại càng khiến người ta cảm thấy quý giá. Cố Thần Minh đã nghĩ về Cố Cảnh Nguyện nhiều năm rồi. Giờ đây, khi chuẩn bị rời khỏi kinh thành, hắn mới nhận ra, giữa cái thế giới xa hoa này, thứ hắn không muốn bỏ lại nhất chính là Cố Cảnh Nguyện, người này không hiểu phong tình nhưng lại khiến hắn không thể rời mắt. Thấy Cố Cảnh Nguyện im lặng, như thể đã chấp nhận số phận, Cố Thần Minh không khỏi sốt ruột hỏi. Người nghĩ xong chưa? Cố Cảnh Nguyện đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào hắn. Ta là quan của triều đình, người thật sự có thể mang ta đi sao? Chuyện đó có gì khó chứ? Cố Thần Minh không bận tâm. Không phải đã nói rồi sao? Cha ta đã không tin tưởng ngươi nữa. Ông ta còn muốn ngươi rời khỏi kinh thành đấy. Đợi chút, ta sẽ bảo ông ta nghĩ cách. Được, Cố Cảnh Nguyện đột nhiên nói. Cái gì? Cố Thần Minh có chút không tin vào tai mình. Nhưng nhìn thấy Cố Cảnh Nguyện thật sự nghiêm túc, không giống như đang nói dối. Cố Thần Minh không khỏi cảm thấy bối rối trong lòng. Vậy là ngươi đồng ý rồi. Phải, Cố Cảnh Nguyện nói, rồi từ từ đứng thẳng người khỏi hòn giả sơn. Hắn nhìn thẳng vào Cố Thần Minh, nói, kế hoạch là gì, khi nào đi, người sắp xếp đi. Sắp xếp xong rồi thì cử người thông báo cho ta. Cố Thần Minh, có phải là ảo giác không? Tại sao hắn cảm thấy Cố Cảnh Nguyện đang ra lệnh cho mình? Đại công tử có chút ngỡ ngàng, nhưng lúc này, Cố Cảnh Nguyện đã đứng thẳng lưng, chuẩn bị rời đi. Ái ái ấy, Cố Thần Minh vội vàng ngăn cản hắn, người coi ta là kẻ ngốc sao? Ta đã sắp xếp hết mọi chuyện rồi, ngươi lại thay đổi quyết định thì làm thế nào? Hơn nữa, ta đây đang giúp ngươi, muốn ta giúp thì ngươi phải trả một chút tiền đặt cọc chứ. Cố Cảnh Nguyện lại nhìn hắn, ánh mắt không có thần, giống như đang suy nghĩ về lợi ích và thiệt hại. Đây là phản ứng bình thường, Cố Thần Minh cũng không vội. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này đã gần như chắc chắn, rồi quả nhiên nghe Cố Cảnh Nguyện nói. Đại công tử có một căn nhà ở phía Nam Thành phải không? Dĩ nhiên có, Cố Cảnh Nguyện gật đầu nói. Tối nay vào giờ hợi, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Cố Thần Minh không ngờ Cố Cảnh Nguyện lại trực tiếp như vậy. Ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng của Cố Cảnh Nguyện, nhìn vào vòng eo thon gọn của Tê, đại công tử chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị lửa đốt cháy. Hắn đã nghĩ rằng Cố Cảnh Nguyện sẽ từ chối hắn một cách kiêu ngạo, hoặc mơ hồ đồng ý, nhưng không ngờ đối phương lại. Cũng phải thôi, đã bị tiểu hoàng đế chơi đùa một thời gian dài, còn có gì là trong sạch nữa đâu. Biết đâu người này lại thích bị người ta chơi đùa, nếu không sao lại quay sang giúp tiểu hoàng đế. Cố Thần Minh nghĩ rằng cơ hội hắn chờ đợi nhiều năm cuối cùng đã đến, không khỏi kích động trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ. Chờ đến khi giờ hợi qua đi, hắn liền xuất hiện trước cửa nhà mình. Cửa lớn đóng chặt, nhưng Cố Cảnh Nguyện quả nhiên đứng đợi ngoài cửa. Y cũng đã thay một bộ trang phục khác, dù là đêm tối gió lớn, cũng không thể che giấu được đôi môi đỏ thắm, hàm răng trắng ngần và gương mặt như hoa như ngọc của Cố Cảnh Nguyện. À, trong nhà không phải là không có người, ngươi tự đi gõ cửa vào đi. Cố Thần Minh vò đầu, nói. Cố Cảnh Nguyện quay người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay y chỉ mặc một bộ y phục mỏng, ngoài không có áo choàng, thân hình cao ráo thon dài lộ rõ, trong bộ trang phục đỏ rực lại vừa toát lên sự buông thả lại vừa có vẻ kiềm chế, khiến người ta không thể rời mắt. Cố Cảnh Nguyện nói, nghe nói phía sau nhà của đại công tử có một khu rừng trúc, ta muốn đi dạo một chút. Nói rồi, y liếc mắt nhìn những gia đình đang đứng phía sau Cố Thần Minh, nhấn mạnh. Chỉ có hai chúng ta, đi một mình, rừng trúc. Cố Thần Minh không hiểu ý, đầu óc chỉ nghĩ tới cái lạnh thấu xương này, không ngờ Cố Cảnh Nguyện lại có sở thích như vậy. Hắn hoàn toàn bị sắc dục che mờ tâm trí, lại nhớ ra trong khu rừng trúc thật sự có một khu vườn nhỏ, trong đó có một ngôi nhà gỗ nhỏ, cảnh vật cũng khá đẹp. Vì vậy, hắn ngay lập tức gật đầu đồng ý, vậy thì đi xem thử. Hai người đi vào rừng trúc, Cố Cảnh Nguyện luôn đi phía trước nửa bước. Thân hình thon thả của y giống như một thứ cám dỗ sống động, khiến người khác không thể không chú ý, đi vào sâu trong rừng trúc. Cố Thần Minh cuối cùng không kiềm chế được, bước nhanh vài bước lên trước và đặt tay lên eo nhỏ của Cố Cảnh Nguyện. Nhưng Cố Cảnh Nguyện đột ngột quay lại, không chỉ tránh được bàn tay hắn mà đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn cũng chăm chú nhìn thẳng vào Cố Thần Minh, khí chất đột ngột thay đổi. Cố Cảnh Nguyện vẫn là Cố Cảnh Nguyện đó. Nhưng khí chất đã lạnh lùng hơn rất nhiều. Cổ y thẳng tắp, lộ ra làn da trắng mịn màng. Có lẽ vì vừa rồi tránh né quá mạnh, vạt áo của y hơi mở ra, làm lộ ra phần xương quai xanh nhấp nhô, như một thứ mời gọi đầy hấp dẫn. Nhưng chính Cố Cảnh Nguyện lúc này, đôi mắt lại lạnh lùng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Y giống như một con quái vật nguy hiểm trong truyền thuyết, vẻ ngoài quyến rũ khiến người ta không thể cưỡng lại, cả cuộc đời đều muốn sở hữu. Dù chỉ là một đêm ngắn ngủi, nhưng ánh mắt sắc lạnh của y lại khiến người ta sợ hãi và kính nể, khiến ai cũng phải tránh xa, không dám đến gần. Sự quyến rũ cực kỳ và nguy hiểm cực kỳ, cả hai đều xuất hiện trong cùng một người. Cố Thần Minh nhìn cái cổ mượt mà của y rồi lại nhìn vào đôi mắt ấy. Trong một khoảnh khắc, hắn thực sự đứng chết lặng, không dám động đậy. Hắn từng nghĩ Cố Cảnh Nguyện chỉ là một con cáo nhỏ được hoàng gia nuôi dưỡng, xinh đẹp, kiêu ngạo và đầy quyến rũ. Nhưng Cố Cảnh Nguyện bây giờ lại khiến hắn cảm thấy như đang đối diện với một con sói hoang trên đồng cỏ, một con sói đơn độc. Cố Thần Minh đánh giá Cố Cảnh Nguyện từ trên xuống dưới, ánh mắt nghi ngờ không ngừng đảo qua lại. Cuối cùng, nỗi sợ hãi vô thức vẫn thua kém ha. Uốn chiếm hữu cuồng dại. Hắn lại nở một nụ cười BNTH, cười như thể đã nắm chắc trong tay, nói. Ta đã biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Nói xong, hắn vỗ tay ba cái. Những gia đình trước đó theo lời hắn lệnh đã đứng ngoài rừng trúc, ngay lập tức ùa ra. Cố Thần Minh từng quen với những việc như vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi đến, hắn đã dặn dò thuộc hạ phải làm gì. Nhóm thủ hạ của hắn cũng đã lâu theo hắn, kinh nghiệm không thiếu. Ngay khi Cố Thần Minh vỗ tay, ngay lập tức có 5-6 tên gia đình lao ra. Người lôi ta đến đây làm gì? Với sự hiện diện của đám thủ hạ, Cố Thần Minh đã bắt đầu tự tin. Nhưng Cố Cảnh Nguyện không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khép miệng, đứng đó như thể không thèm nói thêm câu nào với hắn. Cố Thần Minh cũng chẳng bận tâm, hắn cười lớn, tiếng cười đầy điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ngươi định làm gì, Cố Cảnh Nguyện à, ngươi quá thông minh, đọc sách thánh hiền nhiều quá, không hiểu nổi sự ác độc của con người đâu. Hôm nay dù ngươi có từ chối hay không, cũng phải theo ta. Nhanh lên, các ngươi, đè hắn xuống, đám gia đình vâng lệnh xông tới. Cố Thân Minh cười càng lớn, hắn đã bắt đầu tháo dây lưng, vừa đi tới vừa nói. Ngươi chẳng phải thích rừng trúc sao? Hôm nay ta sẽ để ngươi nếm thử rừng trúc này. Nhiều người như thế xông lên, Cố Cảnh Nguyện cũng không thể né tránh, y không thể thoát ra. Cố Cảnh Nguyện lùi lại vài bước, nhưng cuối cùng vẫn bị đám người của Cố Thân Minh đè xuống đất. Nhưng ngay lúc này, một cơn gió vù vù nổi lên, vài bóng người dạ hành xuất hiện không tiếng động, nhanh chóng đánh ngã đám gia đình. Cố Thân Minh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đá mạnh khiến hắn bay xa, lăn vài vòng rồi va vào một cây trúc cứng rắn, không thể dừng lại. Ngay cả khi sức mạnh đẩy lui hắn dừng lại, Cố Thân Minh cũng không thể giữ thăng bằng, cơ thể ngã ra phía sau, rơi xuống đất. Cảm giác đau đớn từ những cú ngã khiến hắn lăn lộn, kêu lên đau đớn, nhưng không một ai tới đỡ hắn. Những gia đình hắn mang theo đã bị đánh cho mất ngường, nằm la liệt. Rừng trúc im lặng, Cố Thân Minh cùng đám gia đình của hắn đã bị đánh gục hết. Ngược lại, Cố Cảnh Nguyện, người bị ngã xuống trước đã được nâng dậy. Hoàng Kim Bảo bay bay trong gió, trong bóng tối, khuôn mặt Hoàng đế không rõ ràng lắm hiện lên. Chỉ thấy sau khi kéo Cố Cảnh Nguyện đứng dậy, Long Yến Chiêu cẩn thận kiểm tra lớp bụi trên người y, thậm chí còn quỳ xuống tự mình cúi người lau sạch những hạt tuyết và bụi cát trên áo của Cố Cảnh Nguyện. Hoàng thượng, Cố Cảnh Nguyện lùi lại một bước, không tránh né bàn tay của Long Yến Chiêu. Y chỉ đứng yên cúi đầu, như thể vừa làm sai điều gì đó. Những bóng đen đã xử lý xong đám gia đình, rồi tự động tản ra, đứng canh gác khắp nơi. Cả khu rừng trúc yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh đau đớn và những tiếng mắng mỏ vang vọng từ xa của Cố Thân Minh. Long Yến Chiêu không nói một lời, nhưng hắn đứng dậy, ánh mắt vô tình dừng lại trên vạt áo mở của Cố Cảnh Nguyện. Vị hoàng đế cao quý đột nhiên quay người, bước đi vững chãi đến bên Cố Thân Minh. Ngay sau đó, tiếng thét thảm thiết của Cố Thân Minh vang lên khắp khu rừng. Âm thanh ấy sắc bén và thê lương, cao vút hơn trước nhiều, tuyệt đối không phải là tiếng phát ra chỉ vì bị đánh đập. Cố Cảnh Nguyện bước theo, nhờ ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, y nhìn thấy Cố Thân Minh đang ôm lấy bụng dưới, cuộn tròn trên mặt đất, thân thể giãy giụa như đang chịu đau đớn cực độ. Chỉ vài lần quằn quại, hắn lập tức ngất đi vì đau. Khu rừng trúc trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cố Cảnh Nguyện ngẩn ngơ. Hoàng thượng, trong đêm tối mịt mờ, Long Yến Chiêu đứng bên cạnh Cố Thân Minh, giống như một ác quỷ, một ác thần. Giọng nói hắn trầm thấp, khiến người ta run rẩy. Tên tiểu tử này đã quấy rầy khanh mấy lần, hôm nay ta sẽ đoạn tuyệt ý nghĩ này của hắn. Cố Cảnh Nguyện nhìn Cố Thân Minh đã ngất đi, rồi lại nhìn về phía Long Yến Chiêu với vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ của Hoàng đế. Y đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào. Hoàng thượng lại trực tiếp hủy hoại chỗ yếu của Cố Thân Minh. Lông mi Cố Cảnh Nguyện không ngừng chớp lên vài cái, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngay lập tức, y quỳ xuống đất. Thần có tội, Cố Cảnh Nguyện cúi đầu nói. Khanh có tội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Yến Chiêu từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng, gần như gầm lên, nhưng lại mang một sự im lặng kỳ lạ. Hắn rất tức giận nhưng giọng nói lại vang lên bình tĩnh đến lạ. Hoàng đế nói, tội thứ nhất, tại sao khanh lại đồng ý gặp Cố Thân Minh? Tội thứ hai, tại sao lại gặp hắn mà không báo trước cho ta? Tội thứ ba, vị hoàng đế thở dài, dường như đang cố gắng kìm nén cơn tức giận, một lúc sau mới nói. Ta vất vả mới giúp khanh làm sạch y phục, vậy mà khanh lại quỳ lên làm bẩn. Cố Cảnh Nguyện ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Long Yến Chiêu đã quỳ xuống trước mặt y. Hành động của hắn nhanh đến mức Cố Cảnh Nguyện không kịp phản ứng. Hắn đang rất tức giận, cơ thể tỏa ra cảm giác nguy hiểm và sợ hãi, khiến hắn nói từng chữ với giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ. Hoàng đế nói, sau này ta không cho phép khanh quỳ xuống nữa, nghe rõ chưa? Nói xong, Cố Cảnh Nguyện bị kéo lên khỏi mặt đất. Y vừa đứng lên chưa vững, đã tự động ngã vào một vòng tay rộng lớn. Cơ thể mềm yếu như cỏ trôi trên mặt nước, bị ôm chặt không thể động đậy. Với góc độ trong tầm mắt y, Cố Thân Minh đang đau đớn nằm bất động trên mặt đất. Nhưng ngay lập tức, đôi mắt y bị bàn tay rộng lớn che lại, che kín hoàn toàn. Dù Cố Cảnh Nguyện có vùng vẫy thế nào, y cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Long Hiến Chiêu. Giọng nói đầy giận dữ của Long Hiến Chiêu lại vang lên. Nói đi, Khanh quen Lăng Hương từ bao giờ? Và tại sao lại tới gặp Cố Thân Minh vào giờ này? Là để báo thù cho nàng ta sao? Cách chương.